Chương 28, Tiêu Giao Chi Tiên, Nam. Nhiếp Tiểu Thiến cười rất là thương cảm, nhưng lệ ở trong mắt, cũng là nhìn ao hoa sen vô tận nhất phương. Lâm Thiên Diêu xem sau lưng nàng tỷ nữ vạn phần lo lắng, kết quả là nhìn một lần cách hắn hơi gần nữ quỷ đạo câu. Không biết đạo cô nương cũng biết nhà người chủ nhân đây là vì sao như vậy sầu nào ai, không thể nói, thiếu hiệp nếu ngài có việc tới đây, cũng nhanh chút đi thôi, nếu như thật muốn biết, sau này có ở nhân gian mua chút đèn lồng cho nhà của ta chủ nhân mang tới. Cái kia tỷ nữ tên gọi là Liên Kiều, là Lâm Thiên Diêu thấy, đẳng cấp lại là 160 cấp. Cực kỳ hiển nhiên hắn lần này chiếm được phi thường tin tức hữu dụng, Nhiếp Tiểu Thiến thích nhân gian đèn lồng. Không ở quấy rầy mấy người bọn họ, chứng kiến Nhiếp Tiểu Thiến lại đang xuất thần, Lâm Thiên Diêu đạo câu, Nhiếp cô nương, tại hạ lại chuyện quan trọng trong người, sẽ không quấy rầy cô nương. Nhiếp Tiểu Thiến nửa ngày vẫn chưa đáp lời, ngược lại là bên người nàng vị ấy Liên Kiều cô nương nhìn Nhiếp Tiểu Thiến bóng lưng đạo câu, thiếu hiệp ngài đi làm việc đi. Nhà của ta chủ nhân một chốc chính là sẽ không phản ứng ngươi. Lâm Thiên Diêu ý không thôi đi, lần này là hướng phía dã quỷ địa điểm đi, do dự tâm tình quá đáng hài lòng, cho nên thu con thứ nhất quỷ thời điểm, hắn vẫn hết sức ôn nhu, chỉ đem nhân ra đánh gần chết, thu vào. Con thứ hai quỷ là bị mai con cho tìm được, phi tờ S.U.G.U. chuyển thư để Lâm Thiên Diêu đi qua, Lâm Thiên Diêu nhìn bản đồ biểu hiện con thứ ba quỷ cách hắn tương đối gần, trước hết đi con thứ hai quỷ. Lần này một cái không khống chế được, con quỷ kia bị đánh chết. Con lưu lại một hạt châu màu đen, bị thu được thôi phán quan cho trong pháp khí. Cảm thấy mai con chạy đi đâu thời điểm, con kia dã quỷ đang cùng mai con chơi trốn kiếm. Mai con biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ, dù sao đều là quỷ tộc, lại cái kia dã quỷ rất ngu si, hắn cũng không có thu quỷ pháp khí, chỉ có thể đùa với cái kia dã quỷ chơi một hồi, các lộ ủy chừa Lâm Thiên Diêu đến. Thu phục ba con dã quỷ, đường cũ trở về thời điểm, Lâm Thiên bộ tốc độ là cực nhanh. Xuyên qua cái kia đầy dáng dấp cầu treo. Cầm thôi phán quan thủ lệnh thẳng vào Diêm Vương Điện, tìm được rồi thôi phán quan, nộp nhiệm vụ. Chứng kiến nhân vật bảng thượng thanh ngắm giá trị biến thành 160 điểm, Lâm Thiên Diêu nhíu mày, lại còn nói cái kia 10 giờ danh vọng là vô dụng. Thực sự là đáng tiếc. Từ Phong Đô đi ra, Mai Con cực kỳ hưng phấn hỏi Lâm Thiên Diêu muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói câu, Mai Con, ngươi đi tu luyện à, ta muốn đi tìm Viên Thiên Cang, có một số việc không phải lộng tinh tưởng, cuối cùng là tâm lý khó chịu. Được rồi, các ngươi quỷ tộc có đặc hữu xưng hô sao? Mai Con vốn là muốn cùng Lâm Thiên Diêu đi, nhưng Lâm Thiên Diêu rất rõ ràng không cho hắn theo, có nữa chính là câu nói sau cùng, chứng kiến Lâm Thiên Diêu cho mày, Mai Con ngược lại là sáng tỏ vài phần. Thiên ca, ngươi là đang làm chủng tộc xưng hô sao? Ngươi được đến rồi vài cái xưng hô, ta hiện nay nhưng là, thôi mệnh phán quan xưng hô, đây chính là chúng ta quỷ tộc cái thứ 5 xưng hô, chờ ta tu vi ở cao hơn một chút nhì ta cũng có thể đi tìm ta sư phụ làm thứ 6 xưng hô âm dương vô thường nhiệm vụ. Thiên ca ngươi nhi Mai Con vô cùng đắc ý, mà Lâm Thiên Diêu cũng là mặc, hắn hiện nay liền người thứ 2 xưng hô cũng không có, càng chưa nói các sư phụ yêu cầu hàng ma kim sơn xưng hô, cũng không biết là đệ mấy cái xưng hô, lần sau nhất định muốn hỏi tinh tưởng mới được. Mai Con, bộ tộc của ngươi xưng hô nhiệm vụ cấp cho đều là ở Diêm Vương Điện sao? Lâm Thiên Diêu muốn phải nghiên cứu một chút. Dù sao hắn đại đa số nhiệm vụ đều là ở nhân gian, lần này lại muốn xuyên toa tại địa phủ. Không nhất định à, phía trước thật nhiều nhiệm vụ đều là ở nhân gian, cũng có đi Tây Ngưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu Đông Thắng Thần Châu nhiệm vụ. Bất quá thiên ca, bộ tộc của ngươi nhiệm vụ muốn đi đâu ta cũng không tin tưởng. Được rồi, ngươi tại sao không đi tìm các ngươi tiên tộc ở nhân gian sứ giả hỏi một chút, như vậy so với chính ngươi mù tìm mạnh hơn nhiều. Mai Con nói lời này thời điểm, hoàn toàn là có cửa vô tâm. Hoàn toàn không có suy tính nói Lâm Thiên Diêu có thể hay không vì thế chịu đến một vạn chút thương tổn. Nhưng Lâm Thiên Diêu nhận được một vạn điểm thương tổn đồng thời, rồi lại có mục tiêu, phải lấy được tiên tộc xưng hô, thì đi ở nhân gian sứ giả hỏi những thứ này nhiệm vụ đến cùng phát để ở nơi đâu. Cái này lại nói tiếp cũng coi là một tiệp kính đi. Lâm Thiên Diêu đi, Mai Con làm bộ đáng thương muốn theo, lại bị Lâm Thiên Diêu chê, nói chính hắn sẽ mau mau, nếu như muốn gặp phải khó giải quyết địch nhân nhất định sẽ tìm hắn hỗ trợ lúc này mới thôi. Trước khi đi Lâm Thiên Diêu cho Mai Con vài trương ngân phiếu, để Mai Con đi Tây Ngưu Hạ Châu mua thêm chút bổ sung bên trong dược hoàn, thời điểm mấu chốt thứ này nhưng là cứu mạng tồn tại. Mai Con vẫn chưa chối từ, hắn vốn chính là muốn đi nơi nào tu luyện, thiên ca sự tình chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Mai Con đi. Lâm Thiên Diêu thẳng đến Trường An, ở Trường An một chỗ nơi yên tĩnh, rốt cuộc có chứng kiến trong truyền thuyết tiên tộc sứ giả, một cái tóc trắng lao nhân, rất là nghiêm nghị ngồi ở trước bàn đọc sách đang vẽ tranh. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu sau đó, đột nhiên lộ ra quyến rũ nụ cười nói câu, tiểu hữu, nhưng là có việc tới hỏi lão hủ ai u, nếu là có ở đây không người đến, ta cái này lao ra hỏa đều nhanh muốn mốc meo, ngươi còn phải tới, tấm tắc vị này thủy tộc tiểu ca, dung mạo ngươi có thể rất là anh tuấn, ngay cả thiên cung thần thiên binh cũng không bằng các ngươi thủy tộc Long Chiến Đem, tấm tắc thực sự là đứa trẻ tốt. Lão nhân lại nhải, Lâm Thiên Diêu đầy đầu hát tuyến, cái này lão đầu cái kia nghiêm túc bề ngoài là gạt người sao, vì sao họa phong như vậy bất đồng, tựu giống với một tấm hắc bạch sắc Trung Quốc phong tranh thủy mặc. Xuất hiện tiểu gia phát hiện kẻ cơ bắp một dạng đã thị cảm là chuyện gì xảy ra, co quắp khỏe miệng rốt cuộc nghe cái kia sứ giả nói xong, Lâm Thiên Diêu lúc này mới lên tiếng đạo câu, Lý Thúc, ta muốn biết chúng ta tiên tộc độc hưu chính là xưng hô hẳn là tìm ai đi làm nhiệm vụ sau đó, mới có thể đi tiên tộc hiền giả đi lĩnh. Ồ, nguyên lai là chuyện này à, tới, ta chỗ này tổng kết ra một bộ biên tập thành sách, thứ này ngươi cầm, bất quá ngươi bằng lòng lão hủ một việc, ta liền cho ngươi. Phương diện này nhưng là có tiên gia độc hưu chính là 14 xưng hô chấp hành phương pháp đâu. Lão nhân vuốt râu mép vạn phần đắc ý, lại không biết Lâm Thiên Diêu cũng là nội tâm kinh ngạc vạn phần, thật là không có nghĩ đến a, hắn chạy ngược chạy xuôi, thì ra sự tình cư nhiên như thử đơn giản, cư nhiên mặt trên có 14 xưng hô, nói cách khác, chính mình miễn là đẻ xuống sách này theo làm là được, sau đó còn lại phía sau 6 cái, đến lúc đó đẳng cấp cao, đang nghĩ biện pháp cũng là phải.